Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2055, không tìm đường chết sẽ không chết 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, hắn muốn ẩn tàng cũng ẩn tàng không được. Có một đạo bóng người trong nháy mắt lướt tiếp nước mặt. Mà cái này một người, thân hình trung đẳng, ăn mặc quần áo bó sát người. Trên mặt mang theo một cái mặt nạ, mang theo người đeo mặt nạ. Hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Sát khí bừng bừng, không có một chút do dự. Đánh lên Mạc Liên Thành. Một kích này, nhanh chóng mãnh liệt. Hơn nữa, vô cùng cường đại. Rất rõ ràng cái này một cái người đeo mặt nạ muốn giết Mạc Liên Thành. Vẫn là phẫn nộ chi tiếp theo kích. Vô cùng giống như là một kích toàn lực. Mà giống Mạc Liên Thành như vậy. Đi qua một trận huyết chiến. Còn liên sát còn lại hai vị. Lại trọng thương Tư Mã Văn Tu. Muốn tránh đi tất nhiên không dễ. Rất nhiều người cảm thấy. Lúc này Mạc Liên Thành đã chống cự không nổi. Một kích này hắn cơ hồ trốn không thoát. Không chết lời nói. Cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Mà cơ hồ lại đang đồng thời. Không có người lưu ý đến. Tư Mã Văn Tu khí tức cũng kéo lên. Mãnh liệt vô cùng. Mà Mạc Liên Thành cũng sớm đem một khỏa đan dược ném vào trong miệng. Vừa rồi tiêu hao huyền khí. Chỉ mấy tức liền khôi phục lại. Bất quá, hắn không có biểu hiện đi ra. Là lẳng lặng như tùng một dạng đứng thẳng tại chỗ. Chờ lấy người này một kích. Làm người kia một kích sắp tiến đến. Mạc Liên Thành cũng toàn lực đem một kích này đón lấy. Oanh, mặt hồ gợn sóng nổi lên. Bình đài lắc lư, nứt ra một chút, rất có oanh sập khả năng. Người đeo mặt nạ kia lăng không bay lên, trong miệng phun máu như chủ. Bồng, rơi xuống mặt hồ, dần dần chìm xuống dưới. Lại không động tĩnh, người kia trên không trung. Kinh mạch đã toàn bộ đoạn, nội tạng chấn vỡ, không có khả năng lại có còn sống. Mạc Liên Thành một chiêu này, không có người dám nói hắn hung ác. Chỉ có thể chấn kinh hắn cường đại. Cùng không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ phút này tiếp nhận một kích này. Mạc Liên Thành cũng không chịu nổi. Ngũ tạng cuồn cuộn. Một ngụm máu tươi cũng phun ra. Nhuộm đỏ bình đài phiến đá. Hết lần này tới lần khác lúc này. Tư Mã Văn Tu không. Hồ thẹn cực kỳ. Huyền khí nháy mắt như gió lốc một dạng quét sạch. Tập kích lên Mạc Liên Thành. Đồng thời hắn giống to. Chấm, Dung Thiên, ngươi là ai? Thế mà dịch dung trà trộn vào đan tháp. Tư Mã Văn Tu sát chiêu ngoan độc. Vừa tổn thương Mạc Liên Thành. Nguyên lai có chút lung lay sắp đổ. Lúc này giống như là bất thình lình quyết tâm. Ngạnh sinh sinh mà tiếp lấy Tư Mã Văn Tu một chiêu. Lập tức, hai người đồng thời bị cường đại lực trùng kích đánh bay. Mà nhìn tình huống, Mạc Liên Thành nghiêm trọng nhiều lắm. Cả người rơi vào trong nước. Tư Mã Văn Tu bên cạnh rơi xuống bình đài. Còn có thể đứng vững. Không biết xấu hổ A-Hát. Vô sỉ A-Hát. Thế mà dùng loại này đánh lén thế lực. Cái gì oán hồ. Đây quả thực là liền. Không biết xấu hổ. Phái ba người ám toán đối thủ không ngừng. Còn thừa dịp đối thủ trọng thương đánh lén. Kỳ thật. Ngoại nhân nhìn thấy Tư Mã Văn Tu so Mạc Liên Thành nhẹ nhõm. Kỳ thật, người nào đều không biết Tư Mã Văn Tu giờ phút này tâm tình. Hắn đan điền, bị hủy, mấy viên ngân châm, thế mà toàn bộ đâm vào hắn đan điền. Đau đến hắn vài lần muốn ngất xỉu đi qua. Chỉ là quyết chống, mà lúc này, rất nhiều người cũng để cho Tư Mã Văn Tu cái kia vừa hô. Có chút giật mình. Dung Thiên là dịch dung trà trộn vào đan tháp, không phải đan tháp người. Mà lúc này, Mạc Liên Thành rơi xuống nước, trên mặt nước không nhìn thấy hắn. Bởi vì một kích kia, hắn đã thoáng chốc bị kích nước vào bên trong. Hỗn trướng tiểu tử, không ngừng phái người ám toán. Làm ra loại này hạ lưu vô sỉ sự tình. Còn nói hưu nói vượn muốn đảo loạn người khác ý nghĩ. Cho mình tẩy thoát. Trong hư không, Lão Phong Tử bất thình lình hiện thân vừa hô. Tư Mã Văn Tu không thể kiên trì được nữa. Ngã xuống, mà nháy mắt, lại có một đạo nam tử thân ảnh xuất hiện. Đỡ lấy Tư Mã Văn Tu. Người này, chính là Thang Phó Tháp Chủ. Cách chương.